Kỳ trước chúng tôi báo tin mừng kỳ này sẽ học về cái bài sám hối, nhưng mà thấy bài sám hối giảng cho đủ rất là dài, phải 5-6 kỳ giảng mới hết, cho nên ở đây tôi sẽ giảng những cái bài khác, cũng do ngài Trần Thái Tông soạn. Bây giờ đầu tiên là giảng cái bài ngũ giới. Trong bài ngũ giới này, ngài nói để nhắc nhở cái người cư sĩ tại gia, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn với người xuất gia. Người xuất gia có ảnh hưởng lớn ở hai mặt. Một là cái mặt giới bản của chúng ta, nếu thọ sa di thì năm giới là năm giới đầu của giới sa di, của người giới sa di. Còn nếu tỳ kheo thì trong năm giới đó, bốn giới đầu là tứ ba la di của tỳ kheo. Vì vậy cho nên rất là quan trọng đối với người xuất gia chứ không phải thường. Đồng thời chúng ta là người xuất gia, khi hướng dẫn Phật tử tu hành, ngũ giới là cái căn bản để hướng dẫn Phật tử. Nếu chúng ta không hiểu rằng, không thấu rõ, thì sự hướng dẫn của chúng ta cũng không có đầy đủ. Vì vậy, cho nên ngũ giới nó là cái nền tảng của Phật tử tại gia, mà nó cũng là một cái trợ duyên lớn của người xuất gia. Cho nên tăng ni và Phật tử học không có gì trở ngại hết. Đây bắt đầu văn ngũ giới. Văn giới sát: phàm các loại sinh từ trứng, thai, ẩm, hóa, tính bẩn đồng, thấy nghe hiểu biết đâu khác, chỉ do tạo nghiệp kết quán nên thọ tên khác, hiểu khác. Ngày trước vốn loài người, nay sinh đàn giống khác nhau, hoặc là bạn bè, hoặc là anh em, thay đổi áo xuyên đai mũ, biến làm mai vải cánh lông, vợ quên chồng, chồng quên vợ, con trái cha, cha trái con, đã thấy đổi đầu khác mặt, lôi về mổ bụng chặt chân, luống lo tham sống sợ chết, lại không một lời kêu đau khổ. Ngươi giết nó giết ngươi, hắn ăn mài, mài ăn hắn, hằng không ngày giết, mãi tạo qua trái, kiếp kiếp trả nhau, đời đời thù nhau. Đó là ngài mở đầu nói với chúng ta rõ cái tai hại của cái giới sắc sanh. Thì ở đầu tiên ngài nói trong bốn loài thai sanh, thấp sanh, thai sanh, hoãn sanh, thấp sanh, quá sanh, tức là bốn loại đó là trứng, thai, ẩm, quá. Tuy có bốn loại khác nhau nhưng mà cái tính vẫn đồng, tính vẫn đồng không khác. Thấy nghe hiểu biết đâu khác, cả cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết nó cũng không khác gì nhau. Đó, như vậy thì dù cho bốn loài sanh bằng trứng, sanh bằng thai, sanh chỗ ẩm ướt hay là quá sinh, tuy có khác hình khác tướng nhưng mà cái tính hiểu biết nó vẫn đồng, không có khác nhau. Chỉ do tạo nghiệp kết quán nên thọ tên kết khác, hiểu khác. Bởi vì chúng ta hay các loài do tạo nghiệp thiện ác sai nghiệp, cho nên rồi thọ cái tên khác, tỷ dụ là tên người, là tên súc sanh, là tên này tên nọ khác nhau, tên khác kiểu khác, đó là từ cái nghiệp mà có sai biệt, chứ cái thể tánh không có khác. Ngày trước vốn loài người, nay sanh đàn giống khác nhau, như bây giờ chúng ta cùng làm người với nhau, nhưng mà trong khi làm người đó, kẻ tạo nghiệp thiện, người tạo nghiệp ác, thì sau cái kiếp này trở lại thì người được sanh trở lại làm người, có khi người phải sanh làm các cái loài hoặc là súc sanh hoặc các là loài khác. Thì như vậy cùng là loài người, chỉ trong một đời sang đời khác nó biến thành các cái đàn, các cái giống khác nhau. Sở dĩ đàn giống khác nhau là tại vì chúng ta tạo nghiệp khác nhau. Sở dĩ chúng ta được có cái phước làm người, được ở trong cái hàng đầy đủ sáu căn, và có được cái phước là tất cả nhu cầu đầy đủ. Nhưng còn những cái loài khác thiếu phước hơn chúng ta, phải sanh ra làm loài vật, có khi phải khổ sở, bị đài ải đủ thứ. Đó, cái sai biệt đó là từ nghiệp mà ra. Bởi từ nghiệp mà ra cho nên khi sinh ra rồi, mỗi loài theo mỗi nghiệp khác nhau, không có cảm thông được nhau. Cho nên mới nói hoặc là bạn bè, hoặc là anh em trong cái thời này, hoặc là bạn bè, hoặc là anh em, rồi thay đổi áo xuyên đai mũ, biết làm mai vải cánh lông rồi qua cái đời khác đi, cái thì thay đổi cái hình thức cũ, rồi biến thành người thì làm loài rùa, loài chẳng có mai, người loài cá, loài trăng có vải, rồi loài chim có cánh, có lông, vân vân. Thì khi đó cùng ở đời người với nhau là người, nhưng rồi tới qua đời khác biến thành loài này, loài nọ, loài kia, thì lúc đó còn nhớ nhau không? Như vậy cho nên vợ quên chồng, chồng quên vợ. Nghĩa là hồi xưa là vợ chồng, khi đổi qua một kiếp khác rồi, mang hình thức khác, cái lúc đó quên hết nhau. Bởi quên hết nhau cho nên rồi mới có những cái tai họa ở sau. Con trái cha, cha trái con, tức là cha con cũng không biết nhau nữa. Như vậy thì từ đời trước là con người, là vợ chồng, là cha con, nhưng vì tạo nghiệp khác nhau cho nên qua đời sau rồi nó biến thành ra các loài khác. Bởi các loài khác cho nên lúc đó không còn biết được nhau. Do không biết được nhau cho nên có thể xảy ra những câu chuyện như sau. Đã thấy đổi đầu khác mặt, liền lôi về mổ bụng chặt chân. Đó, đổi đầu khác mặt thì đâu còn chết nữa. Cho nên giả sử như người đó hồi xưa là người thân của mình, bây giờ sanh thành con gà, thì mình nuôi lớn rồi thì sao? Đâu biết con gà là người thân của mình, cho nên đem cắt cổ vặn họng, không có chút tiếc thương, phải không? Đó, vì vậy mà mổ bụng chặt chân, luống lo tham sống sợ chết, lại không một lời, một lời kêu đau cổ. Cái câu này nghe thật là đau đớn. Con vật nào nó cũng lo tham sống sợ chết hết, có con nào không sợ chết không? Đó, như chúng ta thường hay thấy những người cắt cổ gà, cổ vịt đó, lôi nó cắt thì nó dãy không? Nó la không? Như mấy con lợn mà người ta bắt trói đem đi, đi chọc huyết đó, thì khi nó có dãy, có la không? Thì nó sợ chết, nó dãy, nó la, mà mình lúc đó có màng gì tới lời dãy, lời la của nó không? Hăng hái đi làm, phải không? À, thì như vậy, cho nên nó sợ chết, nó tham sống, nhưng mà lại không một lời kêu đau khổ, chỉ la, chứ nói không được. mới nói được đau khổ, mà không biết nói sao cho người ta hiểu, cho ta thấu được cái nỗi đau đớn của mình. Nó chỉ là như con gà thì nghe là quát quát thôi, con lợn thì nghe nó kêu ép ép thôi, chứ mình không biết nó kêu khổ, nói khổ. Như vậy thì cái khổ của nó mà nó kêu không được, nó nói không được, mà bởi nghe không được cho nên mình sẵn sàng giết nó không chút thương, phải không? Và như vậy thì đã giết nó thì nó có thương mình hay là nó hận mình? Cho nên mình giết nó thì nó oán hận mình. Vì vậy mà ngươi giết nó giết ngươi. Bây giờ mình giết nó không giết được mình, thì kiểu sao nó sẽ trả lại mình. Hắn ăn mài, mài ăn hắn. Như vậy thì bây giờ mình ăn nó thì sao nó ăn lại mình? Hằng không ngày giết, mãi tạo quan trái. Như vậy thì cứ ăn nuốt lẫn nhau, không có ngày giết. Như vậy thì cái quan trái đời này kiếp nọ cứ nối tiếp luôn luôn, kiếp kiếp trả nhau, đời đời thù nhau. Như vậy thì ra đời mang cái hạnh, như hồi trước nó là con bò mà mình đập đầu nó, thì giờ nó trở lại là người thì nó hận mình, gặp mình cái thì nó muốn giết. Cho nên mãi tại sao người mà lại muốn giết người? Lẽ ra người phải thương người, phải không? Nhưng mà rồi người có khi lại muốn giết nhau, là vì cái hạnh của đời trước mình đã gieo, mình đã tạo, thì đời này gặp nhau cái nó muốn giết mình. Như vậy thì cái gì mình đã gây oán gây hờn thì cái đó sau này mình phải đền phải trả, khó mà trốn được đó. Bởi vậy cho nên giết nhau để được ăn ngon, để được sung sướng, thì sau này nó cũng giết lại mình để nó được ăn ngon, được sung sướng. Vậy người ngoài đầu liền đến quê nhà, kẻ thống tâm hằng chìm địa ngục. Cái câu này là người nói có tính cách thiền, nghĩa là nếu mình biết ngoài đầu trở lại thì liền gặp quê nhà, hay liền đến quê nhà. Ngoài đầu trở lại đâu? Tức là mình biết ngoài đầu trở lại, không để cho cái tâm đuổi theo dục lạc của thế gian hay là sáu trần của thế gian. Biết trở lại thì mình thấy được cái chân thật của mình, đó là cái quê nhà muôn thuở. Như vậy cái quê nhà muôn thuở sẵn của mình đó, chỉ cần một phen quay đầu nhìn lại thì thấy, chứ không phải là xa. Kẻ phóng tâm hằng chìm địa ngục, người nào cứ phóng tâm chạy theo cái bên ngoài thì đó là cái nhân chìm ở địa ngục. Thì như vậy một câu hết sức là gọn, mà chúng ta thấy hai mặt rõ ràng. Một bên là kẻ tỉnh, tỉnh biết quay đầu trở lại, quán sát lại mình để dẹp bỏ những cái điên đảo vọng tưởng, thì người đó là người trở về quê. Còn kẻ mà buông tâm chạy theo ngoại cảnh, chạy theo sáu trần, thì đó là cái nhân để được chìm đắm trong địa ngục. Ngài mới dẫn chứng: sách Nho dạy thi ân bố đức, kinh đạo dạy ái Phật háo sanh, Phật chỉ cấm sát là giữ giới, ngươi phải để ý tuân hành chớ phạm. Thì quý vị nghe ba cái phần này, phần nhà Nho thì dạy người ta phải thi ân bố đức, đó là đối với mọi người, đối với các con vật lúc nào mình cũng thi ân, rồi bố đức tức là đem đức mà rải, đem ân mà ban cho mọi người, ban ân rải đức cho mọi người mọi loài, đó là tinh thần nhà Nho. Còn kinh đạo tức là về lão giáo thì dạy rằng ái vật háo sanh, đối là vật mình thương nó, và mình biết quý cái sinh mạng của nó, tức là mình yêu quý cái sinh mạng của nó. Háo tức là hảo đó. Như vậy thì đối là mình phải thương, mình phải yêu nó, đừng có hại. Thì như vậy nhà Nho, nhà Phật nói nghe đơn giản mà hay, cần nhập. Nhà Nho với lão giáo nói đơn giản mà hay, còn giờ Phật giáo nói sao? Phật chỉ cấm sát là giữ giới, nghe cho bọn nó không có văn chương, phải không? Nhưng mà nó là cụ thể, không nói thương, không nói ban ân bố đức, mà bảo đừng giết nó dùm tôi ca này, phải không? Mà không giết nó thì thực tế không? Còn nói ban ân bố đức này kia mà nói thì cái văn chương lắm, nhưng mà nó là cái ngôn ngữ khéo hay mà nó thiếu thực tế. Còn nhà Phật bảo giờ các vị đến với đạo đầu tiên là cấm sát sanh, phải không? Cấm sát sanh thì nghe nó đơn giản, nó không có cái gì là văn chương, nhưng mà nó là cụ thể. Vào đạo là không được giết hại chúng sinh thì đó là háo sanh, đó là thiên ân bố đức cái gì, phải không? Nhưng mà nói thẳng đừng làm cái đó, cấm không được làm cái đó. Như vậy là thực tế không? Cho nên nói Phật thì không có nói văn chương, mà chỉ nói bắt buộc phải cấm sát là giữ giới. Như vậy cho nên ngươi phải để ý tuân hành tiểu phạm, do phạm giới tức là có tội, chứ còn không có nói tri ân bố đức. Phạm giới tức là sát hại chúng sinh, mà nếu mình không có sát hại chúng sinh thì đó là tri ân bố đức rồi chứ gì, phải không? Nhưng mà cái này là thực tế, tế là bắt buộc, chứ không phải là cái lời nói rỗng, nói suông. Bởi vậy cho nên đối với nhà Phật thì chúng ta mới vào nghe thấy dường như là có một cái sự khắc khe, bắt phải giữ giới, phải không? Bắt giữ là khắc khe, nhưng mà sự thật vì muốn cho cái tâm của chúng ta nó lương thiện, nó đầy đủ phước đức, bắt buộc chúng ta phải tránh những điều tội ác. Mà muốn tránh là phải cấm, nhờ cấm thì chúng ta sợ không dám làm, thì tự nhiên tâm chúng ta nó là ái vật, là háo sanh rồi. Bây giờ kết thúc, ngài dùng bốn câu kệ, đây là bản dịch từ chữ Hán thì khác, kể rằng cánh long mai vải trọn hàm linh, sợ chết tham sanh nào khác tình, từ trước thánh hiền lòng chẳng nở, đâu cam thấy chết vẫn tham sinh. Loài có cánh, loài có lông, loài có mai, loài có vải, tất cả loài đó đều là hàm linh. Chữ hàm linh tức là một cái chúng sinh ở trong đó có cái tánh linh, đã chứa sẵn cái tánh linh ở trong đó rồi. Thì như vậy dù cho khác loài nhưng mà đều sẵn một cái tánh linh. Sợ chết tham sanh, đó là các cái loài đó loài nào cũng sợ chết, loài nào cũng là ham sống, nào khác tình về cái tình tham sống sợ chết thì là nào cũng giống hệt nhau, kể cả loài người cũng vậy thôi, không có khác. Thì như vậy đứng về mặt tâm linh mà nói thì tất cả loài đều có một cái tâm sợ chết và ham sống giống hệt nhau. Từ trước thánh hiền lòng đâu chẳng nở, tức là những bậc thánh hiền ngày xưa lòng không nở, khi thấy chúng sanh nó sợ chết, nó ham sống như mình không nỡ làm cho nó chết. Đâu cam thấy chết vẫn ham sanh, đâu cam thấy nó chết khi nó vẫn còn ham sống như mình, phải không? Nếu mình biết ham sống thì các loài vật cũng ham sống, như vậy thì nó ham sống như mình, mà mình có muốn chết không? Mình không chịu chết thì nó cũng đâu có chịu chết. Cái nó không chịu chết mà mình ép nó chết, đó là tàn nhẫn, đó là ác tâm. Đó. Vì vậy mà các ngài không nỡ thấy nó chết khi nó vẫn còn tham sống. Đó là cái bài răng về giới sắc pháp ở đời sau. Vì vậy mà nhà Phật dạy chúng ta muốn đời này an vui rồi tới đời sau cũng an vui thì phải đừng làm khổ cho chúng sinh nào hết, thì sau này chúng ta mới được an vui. Đó là cái giới thứ nhất, sắc sanh. Bây giờ tới cái giới thứ hai là giới trộm. Nói đủ là trộm cướp. Ngài cũng dẫn giải cho rõ, người làm nhân nghĩa là quân tử, kẻ làm trộm cắp là tiểu nhân. Thì như vậy ai biết làm nhân làm nghĩa thì thế gian gọi đó là quân tử, còn kẻ nào lo trộm cắp thì gọi đó là tiểu nhân. Người quân tử ôm lòng cứu giúp kẻ cô bằng, đứa tiểu nhân thì tham lấy tài vật, vật của người lấy làm của mình, mặc kệ nhiều người trách cứ, chỉ biết lợi ích cho mình, đâu biết giàu sang tại trời, chỉ thả ý tham cầu, cuốc chó đào hầm đục tường khoét vách, theo gót tướng quân Sơn Dương, tập làm lương thượng quân tử, nghịch trời trái đất, dối pháp khinh người, khi sống thì pháp luật trừng trị, lúc chết bị minh ti khảo tra. Thì đoạn này tôi giải thích cho quý vị thấy rõ ràng nói rằng người làm quân tử là cái người biết nhân biết nghĩa, làm việc nhân việc nghĩa, đó là quân tử. Còn những cái kẻ mà ăn trộm ăn cắp làm những cái việc hại người lợi mình thì gọi đó là đứa tiểu nhân. Thì tiểu nhân là như vậy, quân tử là như vậy. Đó là theo tinh thần của Nho thời xưa. Cho nên nói người quân tử ôm lòng cứu giúp kẻ cô bần. Ai mà thấy ai nghèo khổ cô đơn mình cứu giúp thì đó thế gian gọi là người quân tử. Còn đứa tiểu nhân thì tham lấy tài vật của người đó, nghĩa là thấy ai có cái gì thì mình dấy cái tâm tham, muốn lấy cho được, muốn giật cho được, thì đó là tâm của kẻ tiểu nhân. Thì như vậy đây nêu ra hai cái tâm, tâm quân tử và tâm tiểu nhân. Thì quý vị khi nào muốn biết mình phải quân tử hay là phải tiểu nhân không thì làm sao biết? Nếu thấy ai khổ, ai cô đơn, mình sẵn sàng muốn giúp, muốn cứu, thì đó là lúc mình phát tâm quân tử, phải không? Còn nếu thấy người ta có của, có tiền, cái mình lâm le muốn ăn trộm, muốn ăn cắp, đó là cái tâm ai? Tâm tiểu nhân. Thì như vậy mình biết mình là quân tử hay tiểu nhân liền, phải không? Phải có nhờ ai phán đoán gì hết, tự mình biết rõ. Vật của người lấy làm của mình, mặc kệ nhiều người trách cứ, chỉ biết lợi ích cho mình. Đó là kẻ tiểu nhân đó. Đó là của người ta mà muốn lấy về làm của mình, rồi mặc kệ ai trách cứ, ai chê bai, ai mắng nhiếc gì kệ, nếu lấy được của thì thôi. Cho nên nó chỉ biết lợi ích cho mình, đâu biết giàu sang tại trời, chỉ thả ý tham cầu. Những người đó họ không biết giàu sang. Đây là ngài dùng theo cái ngôn ngữ nhà Nho, cho nên nói tại trời. Còn nếu nói theo nhà Phật thì giàu sang tại cái gì? Giàu sang là tại nghiệp. do nghiệp lành mà được giàu sang. Bởi không biết như vậy, cho nên họ chỉ thả ý tham cầu, tức là buông cái ý mình để thấy cái gì mong cầu cái ấy, chứ không có biết hạn chế, không có biết ngăn ngừa. Rồi làm những việc nào là thuốc chó, nào là đào hầm, đục tường, khoét vách, theo gót tướng quân Sơn Dương, rồi tập làm lương thượng quân tử. Hai cái ông tướng quân và ông quân tử lương thượng, những cái từ này nghe hơi khó hiểu. Thì Sơn Dương tướng quân đó là chỉ cho một số tướng cốt thước ở bên Trung Quốc hồi xưa, nó ẩn ở trên đất Sơn Dương. Thành ra những cái tướng cướp nó hay ẩn trên đất Sơn Dương để đi ăn cướp, cho nên người ta gọi là Sơn Dương tướng quân đó. Còn lương thượng quân tử, lương này là cái gì quý vị biết không? Cái kèo, cái xà nhà đó. Nói trong sách chưa có nói thế này, nói rằng cái loại lương thượng quân tử, tức là kẻ quân tử ở trên sàn nhà, trên sàn nhà là sao? Là nói đời Hậu Hán, ông Trần Thực là gia đình khá giả, học thức, ông đang ở trong nhà buổi tối, con cái cũng tụ họp ở trong nhà, ông nhìn lên trên cái sàn nhà, ông thấy cái chú ông trộm núp nằm núp sẵn ở trên sàn nhà chờ tối đàn xuống. Thì ông thấy như vậy rồi thì ông mới gọi hết con cháu lại, rồi ông mới bảo rằng con người bản tánh thiện, nghĩa là con người biết con người bất thiện, vị tất vốn ác, vì tập nên hành thói xấu, thành kẻ lương thượng quân tử. Nghe nói thành cái lương thượng quân tử thì cái ông trộm ở trên sàn nhà, ông nghe nói lương thượng quân tử ông biết chỉ ông rồi. Cái thì ở trên đó ông mới tụt xuống. Khi tụt xuống rồi ông khoáng đón, ông kính sợ. Kính sợ thì ông thành thật khuyên ông, thôi bây giờ anh nên bỏ cái nghề đó để làm cái người lương thiện, đương nhiên. Thì từ đó về sau, khi ông về, ông xấu hổ, ông bỏ cái nghề đó. Rồi chẳng những ông mà cả trong xóm, trong làng nghe câu chuyện đó, nói lương thượng quân tử đó, thì họ cũng xấu hổ, rồi cũng bỏ nghề đó luôn. Thành ra cả một cái làng nó hết ăn trộm. Nhờ cái câu chuyện dạy của ông Trần Thịnh. Chứ còn mình mà biết ăn trộm trên đó thì mình phải nói sao? Hoặc là mình nói cái kẻ tiểu nhân núp trên sàn nhà, phải không? Thế đâu có bao giờ nói người quân tử núp trên sàn nhà. Nhờ nói người quân tử tự nhiên ổng xấu hổ, rồi ổng đổi hết những cái thái độ, những quan niệm của ổng, rồi ổng trở thành cái người tốt. Nghịch trời trái đất, dối pháp khinh hình đó. Những kẻ trộm cắp là cái người nghịch với cái lòng trời, trái với cái ý đất, dối pháp, dối với pháp luật, khinh những cái hình phạt. Khi sống thì pháp luật trừng trị, lúc chết bị minh ti khảo tra. Minh ti, chữ minh này là chữ Hán, là tối đó. Minh ti tức là chỗ âm phủ đó. Đây dùng chữ minh ti, chứ không phải minh là sáng, minh là ám, là tối. Không những đóng vàng khối ngọc, dầu rằng cọng cỏ mãi long. Nghĩa là mình mang tội ăn trộm, không phải ăn trộm một đống vàng, một khối ngọc mới gọi là ăn trộm, mà dầu cho một cọng cỏ, một mãi long người ta không cho cũng không được lấy. Nói cái thật lớn như là đống vàng khối ngọc, thật nhỏ như cọng cỏ mãi long, dù cái nhỏ xíu xiu mà người ta không cho cũng không được lấy. Chứ chúng ta có cái bệnh nói ăn trộm cắp là phải cái gì to kìa, phải không? Còn cái ớt, cái cà, đi ngang thấy cái lãi bỏ túi nè, không cần hỏi ai hết, tưởng nó không có tội. Nhưng mà chính cái đó công người ta trồng, dù nó là một vật nhỏ nhưng cũng là bao nhiêu công khó nhọc của họ, cho nên mình không có được quyền lấy. Nếu họ chưa cho, mình không xin, họ không cho thì không được lấy. Đây mới dẫn tích: ngửi mùi hương sen trong ao mà địa thần còn vỡ, cho vai lấy lời riêng hương còn phạt. Thì đây nghĩa là dẫn câu chuyện ông Sa Di đi qua cái hồ sen, là thấy mà sen nở có cái mùi thơm, đứng nhìn ngửi mùi thơm chơi, thì ông địa thần ông mới xuất hiện, ông mới vỡ tại sao ông hửi ngửi lén cái mùi hương hoa sen của tôi. Nói tính cách khác là sao ông lại ngửi trộm mùi hương hoa sen của tôi? Thì ông thầy ông nói: tôi chỉ có ngửi mùi hương, có hại gì của ông đâu mà ông vỡ tôi. Thì ông nói: ông ngửi như vậy là ông đã có tội trộm rồi. Thì trong khi đang nói vậy thì thấy có đôi ba người ào xuống hồ sen, kẻ thì hái gương sen, người thì móc cái ngó sen. Thì ông thầy ông ơi hỏi động địa thần, ông nói đó: tôi ngửi một chút mùi hương qua sen ông còn rầy tôi, còn tại sao mấy người kia bẻ gương nè, rồi họ móc cái ngó nè, hư sen hết mà không rầy? Thì ông thần ông mới nói thế này: nói ví dụ như có người mặc cái áo trắng, chỉ cần dính một chút mực thấy nó dơ không? Nó dơ. Còn nếu người mặc áo đen mà bây giờ dính cả bệnh mực có dơ không? Nó không. Ông Địa Thành nó cũng vậy, vì ông là người tu thanh tịnh cho nên ông ngửi lén một chút qua xe hương xe ông cũng đã nhơ rồi. Còn cái người kia là kẻ phạm tội, họ là tội lỗi, cho nên dầu cho họ có làm những điều đó, nó cũng như là một vệt mực mà bớt trong áo đen, ai thấy, thấy không? Cho nên tôi không có rạy. Thì qua câu chuyện đó thì quý vị thấy, mình tu thì đã là tu thì phải dè dặt tối đa, chứ đừng có ý nói rằng những người kia mà ăn trộm người ta không sao, mình hái một trái ớt, một trái cà mà có gì đâu, mình quan trọng, không được. Thái độ về tu nó khác hơn. Dù một chuyện nhỏ mình cũng phải tránh, vì mình là người trong sạch thì một vết nhơ nhỏ nó cũng làm cho mình nhơ rồi. Còn người đã nhơ thì một vết nữa thì cũng không có thấm vào đâu đối với họ. Còn cái cho vai mà lấy đời đó, vua Diêm Vương ổng cũng phạt nha. Cho nên nhiều khi cái số người tu mình thỉnh thoảng ở chùa có rộng rộng cũng muốn cho vai, mà không ngờ rằng cho vai đó là sau kia cũng bị đầy chứ không phải dễ đâu. Lưới trời lầm lộn, làm thiện thì thoát, làm ác thì mang. Đó, cái lưới trời mình dòm không thấy, nó lồng lộng, nó mênh mông, nhưng mà nếu làm lành á thì không có dính mắc trong cái lưới đó, còn làm ác thì nhất định phải mắc họa, bị đày đọa không tránh khỏi. Phép nước thênh thang, làm việc công thì khỏi, làm việc tư thì phạm. Đó, thì cái phép nước nó mênh mông, nó rộng lớn, nếu mình làm việc công ích cho mọi người thì không có phạm tội. Nếu mà tư lợi, tư tài, tư lợi được mình hại người đó thì sẽ phạm, chứ không tránh khỏi. Kể rằng đục vách đào tường ý chẳng thôi, câm mưu ngàn kế khổ mong cầu, đời này ví được của người đấy, nào biết muôn phen kiếp ngựa trâu. Mình đục vách đào tường tức là làm cái gì ăn trộm mãi không có muốn thôi, bày ra trăm mưu ngàn kế để mà mong cầu được tài được lợi của người khác. Đó. Ví như đời này mà được đi đó, để mà xài để mà hưởng đó, thì đâu có biết rằng muôn phen muôn kiếp phải làm trâu làm ngựa để đền trả, chứ đừng tưởng lấy ăn rồi là hết, ăn rồi là xong. À, bây giờ mình được hưởng thì tưởng như là sung sướng, nhưng mà cái kiếp khổ đau của đời sau nó không biết bao nhiêu lần. Vì vậy mà phải ngừa, phải tránh. Đó là cái giới thứ hai, giới trộm cắp. Giờ tới cái giới thứ ba, văn giới sắc. Giới sắc tức là tà dâm á. Còn nếu người xuất gia gọi là dâm dục. Linh âm tóc ngược hay khiến tâm tánh say mê, sắc én ngoài ngày làm cho hồn phiêu phách lạc. Đưa mắt liếc chẳng phải dao mài mà ai không biết ruột. Lưỡi uống tựa sáo diều, mọi người đều phải lắng nghe. Người mê thì nghĩa thân sơ đều dứt, kẻ tham thì đạo đức tiêu tan. Trên thì thông giáo đắm chìm, dưới thì khuê môn tán loạn. Bất luật luận phàm phu học giả, đều sai áo đẹp thích điểm trang. Kỷ cương quốc gia bị rơi chốn tô đài, giới thể bị chôn vùi nơi dâm thất. Đó là một đoạn để nói tai họa của sắc đẹp. Lưng ông tóc ngược hay khiến tâm tánh say mê, đó là diễn tả cái hình dáng của người đẹp. Sắc én mài ngày làm cho hồn phiêu phách lạc, nghĩa là những cái hình ảnh nào là đôi mày, nào là cái gương mặt mà rất là đẹp khiến cho người ta nhìn tới cái thì hồn siêu phách tán đó, gọi là hồn phiêu phách lạc đó. Đưa mắt liếc chẳng phải dao mài mà ai không đứt ruột. Liếc mắt thì không phải là dao mà người ta bị đứt ruột. Lưỡi uống tựa sáo diều, mọi người đều phải lắng nghe, nghĩa là họ khéo nói, khéo lựa lời, cho nên rồi nghe cái thì lắng tai mà nghe, nghe nói những cái lời êm dịu. Bây giờ người mê thì nghĩa thân sơ đều dứt, kẻ tham thì đạo đức tiêu tan. Nếu ai mà mê sắc ấy, thì nghĩa thân như cha mẹ, sơ như là bà con láng giềng đều là tan hết, đều mất hết. Còn kẻ tham, tức là tham mê theo sắc dục ấy, thì đạo đức đều tiêu tan, nó không còn đạo đức chút nào. Trên thì phong giáo đắm chìm, dưới thì khuê môn tán loạn. Trên thì phong giáo tức là gia phong, giáo dục. Thì gia phong đạo đức và giáo dục đạo đức của gia đình, nghĩa là đều phải bị mất hết. Còn ở dưới, tức là ở trong phần gia đình riêng tư á, thì khuê môn tán loạn, tức là vợ chồng lục đục với nhau. Bất luận phàm phu học giả đều sai áo đẹp thích điểm trang. Dầu cho kẻ phàm phu tầm thường hay là những người học giả cao siêu, đều sai mê những chiếc áo đẹp, những cái dáng điểm trang của cái người khác phái. Kỷ cương quốc gia bị rơi chốn tô đài, giới thể bị chôn vùi nơi dâm thất, kỷ cương quốc gia bị rơi chốn tô đài. Chữ tô đài, chữ tô là núi Cô Tô ở bên Trung Hoa. Ngày xưa đó, ông Ngô Phù Sai, tức là vua nhà Ngô, vì say mê nàng Tây Thi, rồi cứ vui chơi ở chỗ trên núi Cô Tô, lập ra một cái đài xây cất trên đó, rồi cứ ngày đêm vui chơi với bà Tây Thi ở trên đó, mãi quên hết việc nước. Cho nên sau này bị vua nước Việt là vương Việt Vương là Câu Tiễn kéo quân đánh tan nát rồi phải chết. Cho nên nói rằng kỷ cương quốc gia bị rơi chốn tô đài là vậy đó, tức là chỉ cho một con vua mà mê say cái sắc đẹp của nàng Tây Thi, quên hết việc nước mà phải bị mất nước. Còn người tu mà không có, mà còn đắm mê sắc đẹp á, thì giới thể bị chôn vùi bị dâm thất, tức là những cái chỗ không tốt. Phải do phóng mắt đuổi theo bên ngoài nên không xoay đầu nhìn lại bên trong. Ngài mỗi giới đều hay nhắc cái câu này, khi nản thì nói rằng nếu xoay đầu thì liền đến quê hương đó. Bây giờ ngược lại, phải do phóng mắt đuổi theo bên ngoài. Sở dĩ mà người ta mê say sắc đẹp là vì cứ phóng tầm mắt đuổi theo những cái hình dáng bên ngoài, cho nên rồi mới mê say. Mà đã đuổi theo bên ngoài thì không có xoay đầu nhìn lại bên trong, tức là không biết xoay trở lại quê hương của mình. Cởi hết lụa là che thân, chỉ bài làm da bọc thịt, độc giác gần nữ am mà hoàng tục, tranh quân xa tháng phụ nên thăng thiên. Người chẳng theo sắc được năm thành thông, kẻ mê đắm sắc thì mất các giới hạn. Ở đây Ngài giải thích thêm, nếu là con người thì chỉ có cái dáng bên ngoài, lụa là che thân, rồi trang điểm cho nó đẹp đẽ. Chứ nếu mà tất cả những cái che đậy đều cởi hết ra thì ai cũng là da bọc xương bọc thịt thôi, chứ có gì đâu mà có gì mà mê, có gì mà sai. Vậy mà ngày xưa có một vị độc giác thiên nhân, vị gì gần nữ am, am là cái nhà, cái am á của người nữ, mà bị hoàng tục. Thì trong kinh Phật có nói ngày xưa có một vị độc giác đi khất thực, rồi có một cái người nữ họ danh dân côn, người dân côn rồi thì ngài nhận quen rồi, sau lần lần nó có những sự xuất dạ, lần lần khi trước đó, thì mỗi lần nhận xong cái thì ngài liền dùng thần thông ngài đi, nhưng sau ngài nhận rồi bị sự xuất chạm nó xong hết thần thông thì ngài đi thần thông không được, trở thành người thế tục. Đó là cái câu chuyện mà ở trong luật hay nhắc cái gì độc giác mà được vua cúng dường đó. Ở đây thì nói rằng gần nữ am, còn chân quân xa thám phụ nên thăng thiên. Thì thám phụ là người đàn bà bằng than, chữ thám là than. Nói rằng hồi xưa có một nhà tu tiên là Trương Đạo Lăng, thì ổng tu, ổng luyện phép được nhiều phép thuật, rồi luyện được cái thuốc linh đơn, rồi luyện cả phù chú nữa. Cho nên người ta nghe cái danh tiếng của ông, họ theo học rất đông. Bây giờ ông muốn thử học trò của ông, thử coi đứa nào mà quyết chí tu. Cho nên ông lấy thang, ông gọt, ông làm người nữ. Gọt xong rồi ông quá thành người nữ rất đẹp. Thì cho tới trêu gạo mấy ông đệ tử. Nếu ông nào mà bị trêu gạo rồi nắm tay nắm chân cô đó, thì tới chân ra rồi tay chân đang thui. Nắm lại dính đèn như nấy. Kể thì tới đang ra ông bảo trình tay chân nhắm coi, thì thấy người nào mà dính thì ông nói thằng này không xong rồi, cho về. Và người nào mà không dính thì ông cho học. Bây giờ tôi gọi là thán phụ đó, là cái cô gái bằng than. Ông đó cũng cắt cơ. Vì vậy tôi nói đây mới nói rằng vì sao? Vì vậy cái nếu mà gần thán phụ thì không có thăng thiên, mà xa thán phụ tức là chỉ là xa những người nữ đẹp đó, thì được thăng cõi trời. Chân quân là một cái gì họ không có thích. Chân quân thì nói rằng ngày xưa ông là một cái người học đạo tiên với Ngô Mãnh. Thì khi mà ông tu luyện thì ông chán, ông không có dính mắt với cái thái nữ. Vì vậy sau này ông được sanh cõi trời. Vì vậy mà nói chân quân được sanh cõi trời đó. Như vậy thì chẳng những là người thế gian mà những người chẳng theo sắc thì được năm thần thông. Nếu mà không mê sắc đẹp thì được năm thần thông. Còn kẻ mê sắc đẹp thì mất các giới hạnh. Bây giờ bài kệ: má thoảng hương mai mặt nhụy đào, thấy rồi mắt dán ý nao nao. Phải điều một đãi da hôi thúi, thầm cắt ruột người chẳng dụng dao. Má thoảng hương mai mặt nhụy đào, đó là tả cái dáng người nữ đẹp. Thấy rồi mắt dán ý nao nao, nên nhìn thấy người đẹp rồi thì con mắt cứ nhìn hoài, con mắt nó dán rồi đó, nó không rời. Còn trong lòng thì sao xuyến ý nao nao. Nhưng mà xét kỹ thì sao? Thải đều một đãi da hôi thúi, thì chỉ có cái dáng bề ngoài, chứ thực sự thì ai cũng là một cái đãi da hôi thúi. Nam cũng một đãi da hôi thúi, nữ cũng một đãi da hôi thúi thôi, không hơn không kém gì hết. Chẳng qua chỉ có cái dáng ở ngoài một chút thôi. Thầm cắt ruột người chẳng dụng dao, như vậy đó mà người ta bị cắt ruột không cần dao. Nghĩa là phải chết, phải sai, mà không có phải dùng phương tiện khác. Đó là để nhắc nhở ai có cái bệnh đối với cái sắc đẹp mà đắm mê thì nó hiểm nguy như vậy. Bây giờ văn giới vọng nữ, tức là cái giới thứ tư. Tâm là gốc thiện ác, miệng là cửa quả phúc. Nghĩ một niệm thì hưởng ứng không sai, nói một lời thì bóng theo chẳng lệch. Quân tử trọng lời như biện, cổ nhân vừa nói như bình. Nói ra thì ngay thẳng công bằng, mở lời thì không cong queo tà vại. Không nói đây hay kia dở, chẳng bàn mình phải người sai. Đâu dám khua môi múa lưỡi, cần phải giữ miệng gìn lời. Vả nghiệp của thân là nặng, song quả của miệng là trước. Chẳng những kẻ nói là vọng ngôn, còn khiến người nghe làm bậy. Đây là giải thích về cái lỗi của vọng nữ. Mà muốn biết cái lỗi vọng nữ thì phải biết cái gì? Tâm là gốc thiện ác, tâm tức là những cái ý niệm đó. Miệng là cửa quả phúc, cho nên nói cái quả từ miệng mà ra đó. Bởi vậy cho nên phải dè dặt cái lời nói. Nghĩ một niệm thì hưởng ứng không sai. Chỉ khởi nghĩ một chút mà có sự hưởng ứng, nó đúng như cái gì mình nghĩ. Nghĩ xấu thì có cái hưởng ứng xấu, nghĩ tốt có cái hưởng ứng tốt rõ ràng đó. Nói một lời thì bấm theo cảnh lệch đó. Một lời nói mình nói ra thì cái quả báo nó sẽ theo đó, nó không có sai chạy, chứ đừng có tưởng thường. Vì vậy mà một lời nói ra là sẽ có cái quả theo. Một lời nói lành thì có cái quả lành theo đó. Một lời nói ác thì có cái quả ác theo đó. Bởi vậy quân tử trọng lời như biện, tức là cái người quân tử trọng lời nói như đinh đóng vậy. Viện tức là cái thành của cái giường, cái giường mà những cái cây mà nó làm thành giường, nó nhờ đóng đinh nó cứng nó mắc lại. Vì vậy mà nói viện tức là có nghĩa là đóng đinh á. Quân tử trọng lời như là đóng đinh vào cổ rồi đó. Cổ nhân vừa nói như bình đó, người cổ nhân vừa cái miệng mình nói như cái bình á. Nếu cái bình mà để đứng thì nó không có đổ nước, nếu để nghiêng thì nó đổ nước. Vì vậy cho nên mình luôn luôn ngừa cái lời nói, không có để nó thoát ra những cái lời vô nghĩa, những cái lời hại người. Nói ra thì ngay thẳng công bằng đó. Đây là nói cái người quân tử, nói cái người đạo đức. Mở lời thì không quanh co, cong queo tà vại. Lời nói nào thì nói ngay thẳng đúng đắn, chứ không có tà, không có vại. Thế gian sao có hay nói những cái lời thấy một đàn nói một ngã, hoặc là nói móc nói méo đủ thứ hết á. Thì những cái đó là nói gì? Nói cong queo tà vại không? Còn nói ngay thẳng thì có sao nói vậy? Không có cái gì mà phải quanh co. Không nói đây hay kia dở, chẳng bàn mình phải người sai đó. Mấy cái câu này kể cả người xuất gia cũng phải học luôn, phải không? Không nói đây hay kia dở, tức là năm ba huynh đệ, hai ba huynh đệ gì đó tụ họp lại thì nói gì? Nói huynh kia có cái này hay, huynh nọ có kia dở, nghĩa là gọi là bàn thị phi, hay dở là thị phi. Vì vậy cho nên mình không có nói ai hay ai dở, rồi cũng không có làm gì chẳng bàn mình phải người sai. Luôn luôn thì nói chuyện có khi nào nói tôi dở cái này, tôi dở cái kia không? Ngồi lại hai ba người thì nói hôm qua hôm kia thì anh kia chị kia đó chỉ nói như thế này, tức là nói những cái lời mà rất là vô phép hay là rất là thô lỗ đối với mình. Rồi mình xử lại thế nào mình rất là hay. Nói luôn luôn lúc nào cũng nói cái người ta đối với mình là dở mà mình đối lại rất là hay. Có khi nào mình nói là tôi đối với người này dở, tôi đối với người kia dở mà người ta hay không? Có không? Bởi vậy cho nên nói ra thì nói người ta dở mà mình hay, chứ ít ai nói mình dở mà người ta hay lắm. Có ai gan nói vậy không à? Cho nên ngồi lại bàn thì cứ cái ta lên trên hết à. Cái ta là hay thế này, ta là giỏi thế kia, đủ thứ ta. Còn kẻ khác thì dở đủ thứ dở. Bởi vậy thôi bớt nói là hơn, phải không? Nói thì cái ta nó còn hiện rõ, nó xuất hiện đầy đủ cái bộ mặt của mình hết. Chứ còn không bao giờ nói cái chuyện người khác hay mà mình dở đâu. Cho nên chẳng bàn mình phải người sai, đừng có bàn mình phải người sai. Đâu dám khua môi múa lưỡi, cần phải giữ miệng giùm lời. Đừng có khua môi múa lưỡi tỏ là mình hay, tỏ mình khôn, phải không? Mà cần phải giữ miệng giùm lời. Lời nói phải gìn giữ, đừng có nói vậy. Vả nghiệp của thân là nặng, xong quả của miệng là trước, à, nghiệp thân là nặng, nhưng mà đầy lộn với nhau rồi mới có đánh lộn, phải không? Chứ có ai đánh lộn trước khi đầy không? Như vậy thì cái cửa miệng là gây quả, rồi mới tới cái thân đánh đập rồi làm khổ cho nhau. Như vậy thì tới cái thân là cái chuyện lớn, nhưng mà cái đi đầu là cái miệng. Cho nên rồi quý vị thấy ở thế gian, nếu mà mỗi người biết gìn giữ cái miệng thì chắc ở trong nhà ít có rầy lộn. Nhưng không rầy lộn có đánh lộn không? Chắc không có đánh lộn. Vì vậy cho nên ai nấy khéo giữ cái miệng thì sẽ không có cái tai họa lớn. Còn nếu không khéo giữ miệng thì sẽ có quả lớn. Chẳng những kẻ nói là vọng, tức là mình nói là dối là sai, còn khiến người nghe làm bậy nữa. Người ta nghe mình nói rồi nhiều khi họ lại hiểu và họ làm bậy. Thí dụ mình nói không có đúng lẽ thật, người ta nghe ta tưởng thật, rồi cái thì họ làm bậy, cái đó là lỗi tại mình. Đời này bị người khinh rẻ, sau khi chết bị nghiệp kéo lôi, hoặc kềm sắt kéo lưỡi, cam chịu chua cay, hoặc nước đồng sôi rót vào miệng, lòng ôm đau đớn. Đó, đây là nói kết quả về sau. Hiện đời thì bị người ta khinh rẻ, ai mà dối trá thì người ta coi thường, ta khinh rẻ. Sau khi chết cái nghiệp báo nó lôi kéo mình vào địa ngục. Khi vào địa ngục rồi, bị kèm sắt nó kéo lưỡi ra, rồi nó cắt, nó là chua cay đau đớn. Rồi lại bắt mình hả họng ra, rồi đổ rót nước đồng sôi vào miệng, thì nó cháy cho ruột gan. Đó, như vậy thì hiện đời đã xấu, mà đời sau lại càng khổ đau, cho nên phải ráng ngừa tránh. Kể rằng, kề vai cười nói, thua lưỡi môi, cứ mãi làm người vọng ngữ thôi, riêng ý cầu tài mong người thích, sao cùng khó tránh nghiệp kéo lôi. À, kề vai cười nói khua mũi lưỡi, khua lưỡi môi đó là vì mình muốn nói cho người ta, dụ dỗ họ nghe lời dối trá của mình, cho nên làm thanh, thấy không? Làm thanh rồi kề dai rồi thân thiết nói, cứ mãi làm người vọng ngữ thôi, cứ như vậy mà làm người dối trá. Riêng ý cầu tài, nói dối người ta để mong được cái tài lợi về mình. Đó, mong người thích, muốn được tài lợi thì phải nói gạt, nói dối cho người ta ưa, ta thích thì mới dối được, mới gạt được. Nhưng mà khi mình dối gạt được người ta rồi, sau cùng khó tránh nghiệp kéo lôi. Đến sau cùng rồi, tức là lúc mình chết thì phải bị cái nghiệp lôi kéo vào địa ngục, chịu những cái khổ sở đau đớn vô cùng ở trong địa ngục. Đó là từ thở vọng nữ mà ra. Bây giờ tới cái giới chót là giới rượu. Văn giới rượu: người ưa uống rượu thì đức hạnh suy kém, lời nói nhiều lỗi lầm, hơi nóng xong nát dạ dày, vị cay xuyên thủng gan ruột, rối loạn tinh thần, tâm tánh hôn mê, chẳng nghĩ đến cha mẹ, tội ngũ nghịch chuyên làm, hoặc ồn náo nơi tiệm quán, hoặc sai mèn ngoài đường xá, khi trời mắng đất quỷ Phật che tăng, miệng lãm nhảm hát ca, thân trần trụi nhảy múa, đã không tiếp Phật cúng dường mà lại theo bọt mũ đen bất chánh, tan thanh mất mạng từ đó mà sanh, nước mất nước hại nhà từ đây mà có. Bỏ rượu thì ngàn điềm lành đồng tới, uống rượu thì trăm quả kéo về, đại võ không uống rượu nên muôn họ đều theo, Thái Khang nghe được nên năm con đều quán. Đâu chỉ Hàng Phong Lưu phải răng, mà Bạch Đạt Giả cũng cần phải tránh. Bao nhiêu người rạng rỡ trên đời lại bị tối tăm trong rượu. Thì như vậy, ở đây Ngài chỉ rõ người ưa uống rượu thì đức hạnh suy kém, lời nói nhiều lỗi lầm, đó, làm cái cụ thể vô cùng. Uống rượu nhiều rồi thì quên hết những cái hay, mất hết những cái tốt, cho nên đức hạnh suy kém. Rồi nói lời nhiều lỗi lầm, vì khi uống rượu nóng bức quá, nói không suy nghĩ, bởi không suy nghĩ cho nên dễ sanh lỗi lầm. Hơi nóng xong nát dạ dày, vị cay xuyên thủng gan ruột. Đó, uống rượu vô nóng quá nó làm cho dạ dày bị lép, bị hư. Rồi do cái vị cay đó làm cho gan, cho ruột phải bệnh. Đó, rối loạn tinh thần, tâm tánh hôn mê. Thì như vậy quý vị thấy cái tai họa từ đức hạnh suy kém, tai họa do bệnh rượu mà làm thành bệnh hoạn, do rượu mà làm cho tinh thần mình nó tối tăm, chẳng nghĩ đến cha mẹ, tội ngũ nghịch chuyên làm. Đó, tới cha tới mẹ mà khi sai rồi cũng không kể, vì vậy mình dễ sanh tội ngũ nghịch. Hoặc ồn náo nơi tiệm quán, hoặc sai mèn ngoài đường xá. Đó, uống rượu mà người ta gọi là uống gì đó ban hầu rồi đó, thì ở trong quán, trong tiệm nói sao, nói nhỏ nói lớn, nói ồn ào cãi qua cãi lại. Đó, hoặc là sai mèn ngoài đường xá, ai mà sai khá khá ra đường đi không nổi thì sao, nằm vẹt ở đó bên lề đường, sai mèn mà đường xá. Rồi lúc đó khi trời mắng đất, quỷ Phật chê tan không kể ai hết, là bất kể trời đất mà. À, miệng thì lãm nhảm hát ca. À, người mà lãm nhảm hát ca giống ai? Giống kẻ điêu, rồi trần trụi, thân trần trụi nhảy múa nữa. À, thì quý vị thấy có mấy người sai đi ngoài đường đó, con nít cái buông nó coi đó, thấy múa nhảy đủ thứ hết. Thì như vậy vì rượu mà từ một con người tỉnh biến thành con người điên, phải không? Vậy mà người ta lại chịu làm điên, không chịu làm tỉnh. Đó, đây là nói về phần đạo đức. Đã không tiếc Phật cúng dường mà lại theo bọn mũ đen bất chánh, tức là mũ đen bất chánh là bọn trộm cướp đó, tan thân mất mạng từ đó mà sanh, mất nước hại nhà từ đây mà có. Đó, thì hai cái đó vừa là mất mạng, vừa là hư nhà mất nước, cũng vì tại rượu. Bây giờ ngược lại, bỏ rượu thì ngàn điềm lành đồng tới, uống rượu thì tâm họa kéo về. Nếu mà không uống rượu thì mọi cái điều lành nó tới, còn uống rượu thì họa kéo về có dây. Đại võ không uống rượu nên vua họ đều theo. Như vậy thì vua Đại Võ do không uống rượu mà cả mọi người đều theo, thì ở trong Sử Tào có kể rõ đó. Rồi kế đó nữa là ông Thái Khang mê rượu, năm người con đều quán. Bởi vì tích nói rằng ông Thái Khang vì ông mê uống rượu quá mà con cái ông bỏ ông luôn đó. Đâu chỉ Hàng Phong Lưu phải răng, mà Bạch Đạt Giả cũng cần phải tránh. Hàng Phong Lưu tức là cái hàng nho nhã ở ngoài đời á, cũng còn phải ngừa, phải tránh rượu. Mà cả Đạt Giả nữa, tức là những người tu hành đã có cái đạo đức cao rồi cũng phải tránh cái uống rượu nữa. Bao nhiêu người rạng rỡ trên đời lại bị tối tăm trong rượu, nghĩa là có danh có tiếng giàu sang mà rồi rốt cuộc bị rượu làm cho tâm tối. Như vậy thì rượu làm cho tai họa hết sức lớn. Kể rằng men bả một vò ủ nấu thành. Bao nhiêu người trí mất thông minh, chẳng riêng tăng sĩ không gìn giới, mất nước tan nhà từ đó sanh. À, nghĩa là rượu là cái gì? Chẳng qua là men, rồi cộng với bã nếp, nếp hoặc là gạo, rồi đổ cho bò ủ, rồi nấu thành rượu chứ có gì đâu. Vậy đó mà bao nhiêu người trí đều mất thông minh vì nó. À, thì rượu đó nó không phải riêng người tu sĩ uống rượu là phạm giới, mà không uống rượu là giữ giới, mà tất cả người thế gian, từ vua chúa quan danh, nếu mà ai mê say rượu thì vua chúa thì mất nước, còn danh thì mất nhà, tan nhà, đều là do cái bệnh rượu mà có. Thì như vậy năm giới, giới uống rượu này vừa như nhẹ mà nó cũng là quả không thể lường được, cho nên mỗi người cũng phải cố gắng tránh được cái rượu là mình đã tiến một bước rất lớn, không có gây nhiều lỗi lầm tai họa cho mình và cho người. Đó là năm giới rồi.